Mắt trong. Tôi gặp hai bé gái đang chụm đầu chơi mấy cái vòng nhựa ngoài hành lang phòng xét xử. Chúng vui vẻ rủ tôi lại chơi cùng. Một lát thì từng đứa một giơ tay đòi được nhấc lên bệ cửa sổ để bắt chước một vài người lớn đang đứng nghiêng ngó vào phòng xử án. Mấy đứa bé ngộ nghĩnh làm tôi quên khuấy mất vụ xử, quên cả thắc mắc về lý do chúng xuất hiện ở nơi rất không nên đến này. Cho đến khi mẹ của hai đứa bé xuất hiện, tôi mới giật mình biết rằng mình vừa tiếp xúc với chính nạn nhân của vụ án hiếp dâm trẻ em. Tính đến ngày ra tòa, bị cáo vẫn chưa tròn 18 tuổi. Trong cái ngày định mệnh của tuổi 16, nó chợt nhiên cao hứng rủ cô bé hàng xóm mới 5 tuổi vào nhà chơi trò đám cưới. Cảnh này trong phim truyền hình đã quen thuộc lắm. Hai đứa làm lễ gia tiên, một lạy trời đất, hai lạy cha mẹ, ba cô dâu chú rể lạy nhau. Sau lễ gia tiên là nghi thức động phòng. Cô bé mới 5 tuổi nhưng đã xem rất nhiều lần trên tivi nên tỏ ra là một cô dâu ngoan ngoãn. Sự việc xảy ra chỉ đơn giản như thế. Tôi chợt thảng thốt khi nhớ lại trò chơi vui vẻ ban nãy với hai bé. Cô bé cũng đã đến chơi với bị cáo một cách hoàn toàn tin cậy và thân thiện như thế. Đặc tính thật đáng yêu của trẻ em lại ẩn chứa nhiều mầm mống tai họa cho chính chúng. Đột nhiên, tôi mong muốn được thấy một ánh sợ hãi hay nghi ngờ trong mắt cô bé, bởi biết đâu tôi lại chẳng là một kẻ bắt cóc. Nhưng không, bé vẫn mỉm cười, vẫn vô tư trả lời từng câu hỏi, vẫn chìa tay cho tôi dắt ra sân. Khi chú rể cho cô dâu 2.000 đồng và dặn về đừng kể với ai, thì sự việc mới bị phát hiện vì cô bé chưa bao giờ cầm tiền. Trước tòa, bị cáo bảo trước đó đã nhiều lần xem phim đồi trụy nên muốn thử. Nguyên nhân phạm tội thật quen thuộc, cả cái hoàn cảnh mồ côi cha từ khi 2 tháng tuổi, phải nghỉ học sớm, ngày nào cũng bán hàng giúp mẹ ở chợ, cũng chẳng gây ấn tượng gì với những người nghe xử. Nhưng khi bị cáo tỏ ra ngây thơ bảo đã khắc phục hậu quả bằng cách đưa mấy chục ngàn cho gia đình cô bé trả tiền khám nghiệm, khi bà mẹ giải thích việc không thăm hỏi gia đình nạn nhân là vì thấy có công an qua lại rồi, thì mọi người thật sự tức giận. Giận vì sự ngây thơ thật khó tin, vì sự vô trách nhiệm thật khó chấp nhận. Giận vì những giá trị thật cao quý như danh dự, nhân phẩm con người, sức khỏe và tâm hồn của một bé gái lại bị đánh đổi, chà đạp bởi những điều thật tầm thường như là sự bắt chước một cảnh phim. Tôi đã từng gặp một số cô gái có tuổi thơ bị lạm dụng tình dục. Lớn lên, có cô thì từng trải, cứng rắn, có cô thì nghi ngại, e sợ. Những vết hằn quá sâu đậm từ vết thương cũ gây không ít ảnh hưởng lên cách hành xử và những quyết định của họ. Vậy nên tôi thật sự mừng rỡ khi thấy ánh mắt trong vắt của bé gái nạn nhân bên hành lang phòng xử. Cái sự chưa nhận thức được là một điều thật may mắn cho em. Còn sự ngây thơ của bị cáo thì đã bắt đầu từ sự thiếu hiểu biết, thiếu giáo dục và kết thúc bằng bản án 10 năm tù. Nhiều nhà giáo dục, tâm lý, xã hội học đã nghiên cứu và đề ra nhiều giải pháp để giáo dục cho trẻ em cũng như thanh thiếu niên những cách hành xử đúng đắn, những cách tự bảo vệ. Nhưng xem ra, Những giải pháp tốn nhiều tâm sức ấy lại chẳng thể địch lại với tác động của những bộ phim, cả phim đồi trụy bị cấm lưu hành lẫn phim tình cảm chiếu nhan nhản trên truyền hình. Trò chơi đám cưới với bài vè, cô dâu chú rể đội rế lên đầu là một trò chơi mà trẻ con thường rất thích. Tuổi thơ ai cũng từng chơi. Ác thay, hôm nay lại phải chứng kiến chính trò chơi ấy bắt đầu cho một bi kịch. Ai cũng lắc đầu, không biết nên phát biểu thế nào. Bà mẹ ra về với nét mặt nặng trĩu những lo âu. Hai bé gái chạy theo tung tăng trong sân tòa án. Tôi thấy mình thật có lỗi khi đã cố tìm những ánh nghi ngờ trong mắt cô bé, dù chỉ là mong bé sẽ có thể tự bảo vệ. Sự cảnh giác chỉ nên có ở những người lớn. Bảo vệ được ánh mắt trong sáng, vòng tay tin cậy của các bé thật khó biết bao.